Cuộc sống đô thị của trường sinh Chí Tôn. Chương 48, cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Từ Xuyên nhìn thấy chiếc xe của Dư Huy, em bị giật chảy mồ hôi lạnh. Anh ta mở quán bar, thỉnh thoảng cũng nghe được một số lời đồn. Chưa nói đến việc chiếc xe kia bao nhiêu tiền, chỉ nói biển số xe, nhìn cũng biết có địa vị lớn. Đại tiểu thư nhà họ Dư, nếu Dư Huy, em bị làm sao, có lẽ ngày mai quán bar này của anh ta phải đóng cửa. May mắn kịp xử lý, Bạch Miểu Miểu bị đỡ lên xe, Từ Xuyên còn đứng tại chỗ, không ngừng cúi đầu khom lưng, liên tục xin lỗi, mãi đến khi đèn xe biến mất khỏi tầm mắt của anh ta. Anh ta mới thẳng eo, lau mồ hôi lạnh, Tô Dật mặt không cảm xúc nhìn Từ Xuyên biểu diễn. Tô Dật, cậu quen ba người đẹp vừa rồi hả? Từ Xuyên, không thể không hỏi vấn đề này. Chẳng may địa vị của Tô Dật cũng rất lớn thì sao? Tô Dật nói, cũng coi như quen biết. Cùng một trường học, Từ Xuyên hỏi, người đẹp ra tay lúc này họ Dư đúng không? Đúng vậy, Dư Huy, em mờ. Tô Dật nói, hai cô gái khác họ Bạch. Từ Xuyên nuốt nước bọt. Cậu biết thân phận của bọn họ không? Đại tiểu thư nhà họ Dư, còn có hai tiểu thư nhà họ Bạch. Đờ mi thật sự là bọn họ. Tô Dật không nói gì, giả vờ mình không biết gì cả. Cậu học cùng trường với bọn họ lại không biết thân phận của bọn họ. Từ Xuyên châm một điếu thuốc, vừa rồi bị dọa sợ, hiện tại anh ta mới bình tĩnh được. Tô Dật lắc đầu, tôi chỉ biết bọn họ rất có tiền, không quá quen bọn họ. Vô nghĩa, nếu cậu thân với bọn họ, việc gì phải đến chỗ tôi làm? Từ Xuyên nói, cậu biết tập đoàn Phong Diệp không? Công ty truyền thông lớn nhất cả nước. Tô Dật lắc đầu, tôi vừa xuống núi, lần đầu nghe thấy cái tên này. Vừa xuống núi, Từ Xuyên liếc nhìn Tô Dật, nói, vậy chắc chắn cậu không biết nhà họ Dư. Vào đi. Đột nhiên anh ta có cảm giác đàn gảy tai trâu. CMN, có lẽ thằng nhãi này không biết ba cô gái mà cậu ta vừa tiếp chính là nữ thần của vô số đàn ông. Chỉ cần bị một người coi trọng, cuộc đời này không cần lo nghĩ tiền bạc. Từ Xuyên đi vào quán bar, sau đó bắt đầu kể lại những gì anh ta vừa biết được cho Trương Đình. Sau khi Trương Đình biết cũng không nhịn được hít sâu một hơi. May mắn đêm nay không xảy ra chuyện gì. Tô Dật, cậu nghỉ ngơi một chút đi. Nói chuyện xong với Từ Xuyên, Trương Đình gọi Tô Dật lại, cười nói, ngày đầu đi làm, cảm giác thế nào? Cũng không tệ. Tô Dật cười nói, Trương Đình nói, nếu tôi đã hứa với cậu, tôi sẽ cố gắng làm được. Kỳ thực tập kết thúc, lương 6.000 cộng thêm hoa hồng, cậu cảm thấy sao? Có thể. Tô Dật rất vừa lòng với số tiền lương này. Vậy ngày mai chúng ta ký hợp đồng. Cậu còn đang đi học đúng không? Ít nhất phải làm đủ một năm. Nếu làm tốt, hàng tháng tôi sẽ tăng lương cho cậu. Trương Đình thấy được tiềm năng của Tô Dật. Với biểu hiện đêm nay của hắn, nếu Tô Dật nói tiền lương không đủ, cô ta sẽ tăng lương ngay cho hắn. Cô ta chỉ sợ cậu ta nhận tiền rồi không làm nữa. Đi làm ở quán bar không cần hợp đồng làm gì, nhưng Tô Dật có chút không bình thường, cần phải ký hợp đồng với được, nếu không Trương Đình có chút không yên tâm. Được, vốn dĩ Tô Dật cũng quyết định làm tiếp, đối với hẳn một năm không là gì nên đồng ý luôn. Còn việc hợp đồng, nếu hẳn thật sự không muốn làm, không ai có thể ngăn được hẳn, trên thế giới này không ai có thể trói buộc được hẳn. Chuyện vừa hoàn thành, 1. Bức màn hôn nhân, 2. Thỏ con, yêu đương nhé, 3. Dũng sĩ và ma pháp sư, 4. Tâm niệm em đã lâu. Trương Đình gật đầu nói, kết bạn WeChat đi, sau này tôi sẽ chuyển tiền lương qua WeChat cho cậu. WeChat, Tô Dật hơi khó hiểu, lấy điện thoại ra, bên trong có phần mềm WeChat. Nhưng hôm nay hẳn quá bận nên không có thời gian tìm hiểu WeChat. Cách chương.